quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 68, thân phận khác biệt cực kỳ bất tiện. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, vì Viên Ninh Ninh là người mẫu, ầm ĩ cực kỳ lớn ở tiệc cưới. Hiện tại Viên Ninh Ninh vừa chết, Giang Nguyệt Đình bị bắt, tin tức cực kỳ ầm ĩ. Nhất Kỳ, anh hy vọng em thể hiện thái độ của em với truyền thông, em tin tưởng vị hôn thê vô tội, em sẽ cùng tiến cùng lùi với cô. Minh Ý nói, Minh Nhất Kỳ mở to mắt có chút khó tin nhìn Minh Ý, ngày mai anh sẽ bảo Tiểu Trịnh an bài một cuộc phỏng vấn. Mặt Minh Ý vẫn không đổi sắc nói, à nhất, nếu Giang Nguyệt Đình thật sự giết Viên Ninh Ninh thì làm sao bây giờ? Tống Mạn Vân nói, mặc kệ Giang Nguyệt Đình có giết Viên Ninh Ninh hay không, thân là vị hôn phu trước tiên phải tin tưởng cô ấy. Vụ án này có phải giao cho Diệp Tư Cần thì thích hợp hơn? Không, sao có thể sắp xếp cho Diệp Diệu Tư? Minh Ý còn nhớ Diệp Diệu Tư ở tiệc đính hôn, anh ta thám thính việc riêng tư của Minh gia nhiều lần ở Hoa Viên, không phải một nhân vật đơn giản. Đây là Tư Cần sắp xếp, nói người em trai này bồi dưỡng ở Đức trở về, là một người đặc biệt ưu tú. Minh Văn Hiên nói, nếu cha nói như vậy, Minh Ý không nhiều lời, anh đứng dậy chuẩn bị đi. Ngày tiếp theo, Mậu Hinh vừa vào văn phòng, Tiểu Nam đã đến, tin tức từ trại tạm giam bên kia gửi đến đây, Giang Nguyệt Đình muốn đơn độc gặp chị. Thân là kiểm sát trưởng, ngoại trừ theo trình tự thẩm vấn người hiềm nghi, không có lý do đơn độc gặp cô ta. Mậu Hinh từ chối không nghĩ ngợi chút nào. Được luật sư đại diện Giang Nguyệt Đình Diệp Diệu Tư muốn thảo luận vụ án với chị. Tiểu Nam nói, mời anh đến phòng khách 10 phút sau tôi đến. Mậu Hinh nói, 10 phút sau, Mậu Hinh vào phòng tiếp khách Diệp Diệu Tư dẫn theo trợ lý của mình chờ cô. Mậu Hinh ngồi xuống, từ trước đến nay cô cho rằng Diệp Diệu Tư nói chuyện không đứng đắn, đôi mắt đào hoa tùy ý phóng điện, chẳng phân biệt được trường hợp, không xem đối tượng. Không nghĩ tới ngồi xuống, Diệp Diệu Tư lại nghiêm trang nói vụ án cùng cô. Anh cho rằng hung thủ thật sự vụ án này không phải Giang Nguyệt Đình. Điểm mấu chốt Giang Nguyệt Đình căn bản không cần giết Viên Ninh Ninh, bởi vì cô đã là vị hôn thê Minh Nhất Kỳ. Theo thủ đoạn trên, hành hung tại bệnh viện lại càng không phải cách làm khôn ngoan. Tất cả chứng cứ cũng không thể hoàn toàn chứng minh Giang Nguyệt Đình là hung thủ. Cho nên, tôi muốn đề nghị Mậu kiểm tra vụ án về cục cảnh sát điều tra lại một lần nữa. Diệp Diệu Tư phát biểu ý kiến của mình, vụ án này nên xử lý như thế nào, tôi sẽ căn cứ tình tiết vụ án để quyết định. Tôi hiểu ý kiến của anh, hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Mậu Hinh khép lại hồ sơ nói, ok, cuối cùng tôi muốn nhắc nhở một chút. Cây dương địa hoàng mặc dù là thuốc không kê đơn, nhưng cũng không khó đạt được, hôm đó cô ấy uống rất nhiều cây dương địa hoàng, không nhất định thật sự là thông qua chén nước kia. Diệp Diệu Tư nói, luật sư Diệp làm bài tập cực kỳ đầy đủ, ấn tượng trong lòng về Diệp Diệu Tư trong lòng Mậu Hinh cải thiện một chút, ít nhất anh chuyên nghiệp trong công việc. Diệp Diệu Tư nhìn đồng hồ, không để ý đã hơn 11 giờ, không biết tôi có vinh hạnh mời Mậu kiểm ăn một bữa cơm hay không? Bạn đơn thuần mời. Không tiện, Mậu Hinh nói, anh và tôi thân phận khác biệt, tôi nói rồi, không tiện tiếp xúc riêng. Mậu, kiểm dường như cực kỳ bài xích người xa lạ tiếp cận cô. Diệp Diệu Tư không bất ngờ với câu trả lời của cô, thấp giọng hỏi. Luật sư Diệp đều nhiệt tình đối với những phụ nữ làm việc với anh sao? Mậu Hinh hỏi lại, tôi chỉ nhiệt tình đối với người phụ nữ tôi cảm thấy hứng thú. Diệp Diệu Tư nhìn Mậu Hinh ánh mắt nóng bỏng, mắt đào hoa say mê, mang theo mê hoặc chí mạng của người đàn ông. Đáng tiếc Mậu Hinh không phải một người sẽ bị người đàn ông mê hoặc, cô cười nói, luật sư Diệp là người đầu tiên dám đùa giỡn kiểm sát trưởng ở luật chính tư. Cách chương.